Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, có thụ kính yêu thành chủ. Tề Duệ phân thân Tang Lăng cùng Thống Vương Đế nước Dũng Mãnh về sau trò chuyện với nhau thật vui. Tề Duệ tự nhiên là có chính mình dự định. Điên Tước tiền bối, ngài đến cùng tu vi gì? Bởi vì nhìn không ra tu vi của hắn, cho nên toàn bộ khám U Thành đều hết sức mập mờ vị này cao thâm mà chắc rượu chủ tiệm. Điên Tước cười to cũng không giấu giếm nói. Kỳ thật ta chỉ có vũ hoàng cảnh. Chỉ bất quá trên người của ta có kiện linh bảo để cho các ngươi không cách nào nhìn ra ta tu vi. Thật sự mà thôi. Đây chính là cái liên quan đến người an nguy bí mật. Tề Duệ thấy Điên Tước thế mà không chút nào giấu giếm. Cảm động nói. Không nghĩ tới Điên Tước tiền bối là như thế thẳng thắn người. Các ngươi là vì nhân ma đại chiến làm chuẩn bị. Ta và các ngươi so ra kém quá xa. Vì nhân tộc ta Thống Vương Đế nước cũng nguyện ý phối hợp các ngươi tinh diệu ánh sáng tím các. Dù sao cũng là cái hầu tước. Tề Duệ lòng dạ suy nghĩ hắn là có thể hiểu được. Vì bảo hộ Thống Vương Đế quốc con dân hắn gì không phải là cúc cung tận tụy. Ý tứ này đều là giống nhau. Muốn ta nói ngươi vẫn là rút về tới đi. Cũng xem như nhường ta lần này không uổng công. Mà lại ta hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Chính là ta phái khám U Thành người đi đại hạp cốc thu hoạch trong đó sản vật. Sau đó tất cả đều giá cả thích hợp cho ngươi. Ngươi cái gì cũng không cần làm chuyển tay liền có thể kiếm tiền như thế nào. Như thế còn có một cái chỗ tốt lớn nhất. Cái kia chính là trong lúc vô hình liền hạn chế khám U Thành phạm vi hoạt động. Cũng chính là ngoại trừ đại hạp cốc cùng khám U Thành bọn hắn sẽ không ở cái khác bất kỳ địa phương. Nào xuất hiện, chỉ muốn xuất hiện các ngươi là có thể bắt lấy. Tề Duệ nói ra, Điên Tước hiểu rõ Tang Lăng ý tứ nói ra. Ý của ngươi là nhường khám U Thành người biết thân phận ta. Ngươi đã đến một chuyến Phong Hoa Trấn liền đem ta làm xong. Ha ha, Điên Tước quả nhiên là khéo hiểu lòng người. Người cũng là rất sẽ an bài. Ta hơn một năm nay tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Không uổng phí, không uổng phí. Tinh diệu ánh sáng tím các Tề Duệ nhất định sẽ báo đáp ngài cùng Thống Vương Đế quốc. Mà lại ngươi hẳn là không biết. Đủ các chủ cùng Manh Ô Đế quốc Hoàng Đế vui mừng gì nguyên quan hệ phi thường tốt. Ta ngược lại, thật ra nghe qua một chút nghe đồn. Nói là Manh Ô Đế quốc đại tế Ti Ô Màn Đả Lam đều đi theo Tề Duệ đi. Cho nên nói quan hệ không tầm thường a. Ô Màn Đả Lam thế nhưng là Tề Duệ cô. Thì ra là thế. Tốt, nếu cùng Manh Ô Đế quốc gần như vậy quan hệ. Lại nói chúng ta cũng không thể phá hủy kháng ma đại kế. Cho nên ta làm chủ đồng ý hợp tác với ngươi. Bất quá quay đầu ngươi thấy đủ các chủ đừng quên giúp ta muốn mấy viên thuốc. Như thế nào? Điên Tước cũng nghe nói Tề Duệ đan thuật cao minh. Lúc này không mở miệng lúc nào mở miệng. Này chút lòng thành. Ngài muốn cái gì đan dược? Ta cái này có một ít. Nếu như có thứ mà ngươi cần cầm lấy đi là được. Tề Duệ ban đầu liền hào phóng. Điên Tước phối hợp như vậy đó là càng sẽ không keo kiệt. A, không nhớ ngươi nhóm tinh diệu ánh sáng tím các người đều hào phóng như vậy a. Điên Tước muốn đơn giản liền là một chút tăng lên đan dược chữa thương. Tề Duệ phân thân Tang Lăng trong tay có liền trực tiếp cho. Dù sao về sau còn cần hắn đại lực duy trì. Tề Duệ đi ra tịch rít gào cùng hai cái cô nương cũng chờ gấp. Gặp hắn trở về vội vàng hỏi. Tang Lăng, nói thế nào lâu như vậy? Đương nhiên là có chuyện tốt. Tang Lăng ngồi xuống uống trước một chén rượu. Sau đó gương mặt hưng phấn. Tịch rít gào nhìn xem rất tốt ngạc nhiên hỏi. Đến cùng sự tình gì cao hứng như vậy? Tề Duệ nhìn hai bên một chút sau đó thần bí hề hề thấp giọng nói ra. Người biết Điên Tước là ai sao? Người nào? Tịch rít gào cũng trợn tròn trong mắt nghe. Bởi vì theo Tang Lăng biểu lộ ngữ khí liền biết người này khẳng định không tầm thường. Hắn liền là Thống Vương Đế quốc Dũng Mãnh về sau. Là tự mình đến Phong Hoa Trấn trấn giữ. Hắn tại chúng ta khám U Thành khui rượu lâu là vì giám thị điều tra. Người cũng không ngu ngốc a. Đã như vậy hắn làm sao không có bắt ngươi? Tịch rít gào rất là kỳ quái hỏi. Bắt ta làm gì? Ta cùng hắn nói chuyện bút làm ăn lớn. Về sau chúng ta khám U Thành phụ trách tiến vào đại hạp cốc thu hoạch trong đó sản vật. Sau đó sau khi đi ra tất cả đều bán cho hắn. Chỉ cần khám U Thành người không làm sằng làm bậy, Điên Tước đại quân liền sẽ không công đánh tới. Lại nói hắn cũng biết nói chúng ta cân lượng, cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Tăng Lăng lại uống chén Quỳnh Linh châm rượu nói ra. Nói như vậy lần này chúng ta mang tới đồ vật hắn muốn hết rồi. Đúng vậy a, toàn đều muốn. Ta muốn tất cả đều là lương thực cùng một chút thực phẩm phụ loại. Hiện tại đang trang xa. Chờ ta hội chúng ta mang về. Này có thể coi như không tệ. Kể từ đó ngươi tại khám U Thành danh vọng cùng địa vị liền sẽ càng vững chắc. Bởi vì ngươi thế nhưng là giải quyết toàn bộ khám U Thành vấn đề no ấm. Này không phải là vì ma chủ giao cho nhiệm vụ sao? Ta đây cũng là vắt hết óc tận tình khuyên Điên Tước. Hắn mới đáp ứng. Tề Duệ tranh công biểu lộ nói ra. Tới, uống một cái. Chúc mừng ngươi hoàn thành như vậy một kiện việc lớn. Đối với khám U Thành tới nói cái này đích xác là thiên đại sự tình. Bởi vì khám U Thành cũng không sản xuất bất kỳ vật gì. Như thế chẳng khác nào là giải quyết cơ bản nhất vấn đề no ấm. Như thế khám U Thành ác đồ đối Tang Lăng vậy khẳng định là càng thêm kính yêu. Như thế vừa vặn phù hợp ma chủ ý tứ. Hắn giao cho Tang Lăng nhiệm vụ không phải liền là một mực khống chế lại khám U Thành sao? Còn có cái gì so này biện pháp tốt hơn sao? Tề Duệ lần này thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Trước khi đi Điên Tước thế mà trực tiếp nắm khám U nội thành Điên Tước quán rượu đưa cho Tang Lăng. Nói ra, Tang thành chủ, đã như vậy ta cũng liền bất tiện lại qua bên kia. Cho nên để tỏ lòng ta thành ý hợp tác, Điên Tước quán rượu liền từ ngươi tới quản lý đi. Bên trong người hầu bàn ta cũng sẽ để bọn hắn phục tùng chỉ thị của ngươi. Tề Duệ dĩ nhiên hiểu rõ Điên Tước này phần đại lễ. Cái này là tương đương nắm khám U nội thành tất cả mọi người tình báo đều cho hắn. Cho nên hắn là khom người bái thật sâu. Đa tạ hầu gia, bất quá ta nhưng làm xấu nói trước. Khám U thành bên trong bất luận kẻ nào nếu là tại ta thống vương đế nước phạm tội. Ta đều sẽ tuyệt không nhân nhượng. Hầu gia, nếu có dạng này người ngươi trực tiếp giết đúng đấy. Bao quát ta ở bên trong. Rất tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Cho thấy bên trên trò vui nên diễn vẫn là muốn diễn đủ. Tang Lăng mang theo hai cái cô nương lại mua một chút các nàng ưa thích đồ vật. Sau đó mang theo tất cả vật tư trở lại khám U Thành. Thấy thành chủ thắng lợi trở về. Khám U Thành liền nhanh đói điên rồi chuột đều ra nghênh tiếp. Thành chủ, đây đều là dùng yêu hạch cùng thảo dược đổi lại sao? Nhiều như vậy, Vu Phi bọn hắn bây giờ thấy lương thực thật so thấy kỳ chân dị bảo còn vui vẻ hơn. Ha ha, các vị, hôm nay bổn thành chủ thỉnh toàn trình huynh đệ ăn bữa cơm no. Tang Lăng tuyên bố, từ khi Thiên Sơn rơi mang theo 24 hung đi về sau. Nơi này liền thành vô chủ chi thành, lại đưa tới hàng loạt tiền thưởng sát thủ. Cho nên khám U nội thành có thể nói là không còn có cái gì nữa. Thấy mấy xe ngựa lương thực, ở đây hết thảy ác đồ tất cả đều hoan hô lên. Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế, các huynh đệ, chỉ muốn đi theo ta Tang Lăng. Ta cam đoan không cho các huynh đệ đói bụng. Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.